Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 1002, chương 1007, La Đình, Kinh Thành trường Sư phạm Đại học, nữ sinh ký túc xá C chàng 307 phòng ngủ. Chính trực quốc khánh nghỉ dài hạn thời gian, kinh sư đại trong sân trường so với ngày xưa hiển lộ an tĩnh rất nhiều. Buổi chiều hội lưu ở trong phòng ngủ cũng không có nhiều người. La Đình chính là một cái trong đó. Nàng tại năm nay tham gia kỳ thi đại học, mặc dù không có thi đậu Mộng Tưởng Kinh Đại, nhưng là qua kinh sư đại trúng tuyển tuyến. Đối với cái này vị 19 tuổi thiếu nữ mà nói, tương lai có thể làm cái lão sư cũng là phi thường không sai lựa chọn. Bởi vậy thật vui vẻ địa đi đến Kinh Thành. Bắt đầu 4 năm con đường đại học, La Đình là tại tháng 9 ngày 2 đi đến Kinh Thành. Năm hiệu chính thức nhập học, lúc ấy La Khải trả lại ở nước ngoài, cùng nàng một chỗ đến Kinh Thành báo lại danh là tỷ tỷ La Tuệ. Nhập học, La Đình cùng các học sinh một chỗ tham gia trong khi 3 vòng huấn luyện quân sự. Huấn luyện quân sự chấm dứt chính là quốc khánh nghỉ dài hạn. Cho nên cho tới bây giờ, nàng cuộc sống đại học kỳ thật còn không có chân chính bắt đầu. Nhưng nàng đã thích nơi này. Kinh sư cực kỳ trọng điểm đại học. Nó có đã lâu lịch sử, còn có mỹ lệ sân trường. Các mặt phương tiện điều kiện ở trong nước trong đại học cũng là nhất lưu. La Đình ở chỗ này nhận thức rất nhiều tân đồng học cùng bằng hữu. Hơn nữa trọng yếu nhất là ở Kinh Thành nàng còn có La Khải vị này ca ca. Nhớ tới ca ca của mình, La Đình trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Tuy La Khải công tác bề bộn nhiều việc, hồi kinh về sau liền cùng nàng thấy mặt một lần, nhưng đối với nàng sủng ái không có đổi. Ví dụ như nàng hiện tại đang tại dùng để lên mạng laptop, chính là lần trước La Khải mua cho nàng mới nhất khoản hoa quả bàn, cộng thêm nguyên bộ hoa quả cơ hòa bình bàn. Cái gọi là đến trường 3 món bộ đồ hoa hết mấy vạn. Để cho bạn cùng phòng đều rất hâm mộ nàng có cái hảo ca ca. Nhưng La Đình đám bạn cùng phòng cũng không biết, ca ca của nàng là La Khải. Trong lòng nghĩ, tay nàng chỉ tại sơ khống trên bảng nhẹ nhàng xẹt qua. Lật qua lại phi tin tức quần trong tin tức, La Đình đang tại xem phi tin tức quần gọi là Kinh Thành La Khải Hậu Viện Đoàn Bày Quần. Nàng là tại nửa năm lúc trước vụng trộm gia nhập khai thủy quần, trước mắt đã là năm cấp quần thành viên. Chuyện này người trong nhà ai cũng không biết, liền La Khải cũng không biết mình muội muội cư nhiên trở thành một vị khai thủy. Sau đó thường xuyên tại quần trong lặn xuống nước, nhìn xem người khác đối với mình ra ca ca chú ý cùng truy đuổi mà vụng trộm vui cười. Các ngươi nói Khải Đồng cùng Mạc Lam lúc nào cử hành hôn lễ a? Chứng nhận đều lĩnh, hẳn là rất nhanh. A, thật là nhớ nhìn hai người bọn họ ảnh chụp cô dâu a. Ta đoán chừng không có nhanh như vậy, bởi vì La Khải trả lại đang đóng phim a. Đoán chừng muốn đập xong sau a. Vậy khẳng định muốn sang năm. Các ngươi nói ai hội đương La Khải phu rể, Lục Mang Tinh thành viên, Viên Ca, Kiều Sam, Trang Tuấn Hiền bọn họ a, quan hệ tốt như vậy. Ừ, hẳn là không sai. Đúng, Lôi Đình Hành Động lúc nào chiếu phim? Ta túi tiền đã khát khao khó nhịn. Không biết nha, chính thức trả lại không có tin tức nha. Bởi vì tháng 10 ngày 1 thời điểm, La Khải cùng Mạc Lam tại microblogging thượng đồng thời công khai hai người lĩnh chứng tin tức. Bởi vậy mấy ngày qua, khai thủy quần trong đàm luận nhiệt điểm không thể nghi ngờ chính là hai người lúc nào cử hành hôn lễ. Mọi người lật qua lật lại thảo luận, một chút cũng không ngại mệt mỏi. Cũng có người tại chú ý Lôi Đình Hành Động chiếu phim thời gian. Bởi vì này bộ mảnh lớn thế nhưng là La Khải đạo diễn cùng diễn viên chính bộ hai điện ảnh, lực ảnh hưởng lại rất đại. Đối với La Khải có thể nói là ý nghĩa phi phàm. La Khải đám fan hâm mộ đều rất chờ mong bộ phim này chiếu phim. chuẩn bị đến lúc đó đi rạp chiếu phim duy trì một bà. Đình Đình, hẳn là tại Tết âm lịch đương chiếu phim. Đình Đình, chính là La Đình tại cái này fan hâm mộ quần trong nickname. Nàng lăn lộn đến 5 cấp thành viên có thể khó khăn. Trừ bình thường hăng hái lên tiếng cùng tham dự hoạt động. Còn phải phơi nắng suất La Khải liên quan xung quanh hoặc là đại ngôn sản phẩm tới với tư cách là fan hâm mộ chứng minh. May mà này căn bản không làm khó được La Đình kia là mình anh ruột a. Ồ, Đình Đình ngươi xác định như vậy? Ta nhìn thấy nói là sang năm kỳ nghỉ hè đương. Bởi vì bộ phim này quay chụp chu kỳ rất dài a. Tết âm lịch đương có chút khẩn trương a. Hiện tại ly sát thanh còn sớm nha. Ta cảm giác Tết âm lịch đương rất có thể. Đình Đình ngươi có phải hay không có cái gì nội tình tin tức a? La Đình thật là có nội tình tin tức. Lần trước cùng La Khải gặp mặt thời điểm nàng liền hỏi qua. La Khải rất khẳng định địa nói cho nàng biết. Bộ phim này đem tại Tết âm lịch đương chiếu phim. Chỉ bất quá trước mắt còn không có quan tuyên mà thôi. La Đình ha ha cười cười. Đập bàn phím đang muốn tại quần trong hồi phục vài câu. Phòng ngủ cửa đột nhiên bị người mở ra. Nàng ba vị bạn cùng phòng Úc Tiểu Nhụy. Tại chi cùng Trương Á Phương líu díu địa đi tới. Mỗi người trong tay đều mang theo bao lớn bao nhỏ. Hiển nhiên là vừa mới ở bên ngoài shopping trở về. La Đình liền tranh thủ laptop để qua một bên. Từ thượng phố nhô đầu ra hỏi. Các ngươi nhanh như vậy sẽ trở lại a? Không có ở bên ngoài ăn cơm không? Ngủ ở nàng dưới giường Úc Tiểu Nhụy đưa trong tay cái túi hướng trên giường một ném. Tức giận nói, để cho ngươi cùng đi ra ngươi không đi. Sau đó mấy người chúng ta nghĩ đến ngươi tại trong phòng ngủ lẻ loi chơi trọi một người nhiều đáng thương a, cho nên mọi người sẽ trở lại. Ngươi xem chúng ta đối với ngươi thật tốt. Đúng vậy a. Chấm ngoặc kép, Trương Á Phương vừa cười vừa nói, Đình Đình ngươi không biết. Hôm nay vạn gấm bách hóa đánh gãy, thiệt nhiều y phục cùng túi sách đều rất rẻ, ngươi không có đi quá đáng tiếc. Có a, Tại Chi độc miệng nói, Đình Đình không có đi là chính xác, vừa nhìn thấy những cái kia quần áo xinh đẹp còn có đồ trang điểm đánh gãy. Ta liền khống chế không nổi tay mình, shopping là thoải mái, tháng sau muốn ăn đất, nàng làm bộ hung hăng địa băm tay mình. Ta hận chính ta, La Đình hé miệng cười nói, không phải thương tâm á, ca ca ta nói buổi tối thỉnh mọi người cùng nhau ăn cơm. Ta nói các ngươi chưa hẳn trở về, hiện tại vừa vặn, nàng ba vị này bạn cùng phòng, Trương Á Phương là kinh thành thổ dân, có phương Bắc nữ hài sang sảng cùng khí khái hào hùng. Úc Tiểu Nhụy đến từ Hàng Châu, vóc người rất đẹp tương đối ôn nhu. Mà Tại Chi thì là một vị đanh đá sáng sủa sông tỉnh muội tử. Ca ca ngươi mời chúng ta ăn cơm a. Trương Á Phương nhất thời nhãn tình sáng lên. Quá tốt, vậy chúng ta buổi tối có tiệc lớn ăn dầu tương đương. Úc Hiểu Nhụy cảm thán nói. Yêu ai yêu cả đường đi a. Ca ca ngươi đối với ngươi thật tốt. Ta cũng muốn có như vậy ca ca. Đáng tiếc Đình Đình ca ca có bạn gái. Chấm ngoặc kép, Tại Chi cười nói, bằng không Tiểu Nhụy gần thủy lâu đài tìm tình ca ca thật tốt a. Úc Tiểu Nhụy e thẹn nói, Tại Chi đồng học, ngươi có phải hay không ngứa ra? Đáng tiếc nàng thanh âm ôn nhu, thực tại không có cái gì lực uy hiếp. Trương Á Phương mắt lé cười nói, có bạn gái cũng không có liên quan, chúng ta Tiểu Nhụy có thể cạnh tranh thượng cương vị a. Úc Tiểu Nhụy muốn đánh người, La Đình thật sự không có biện pháp, đành phải nhấc tay nói, báo cho mọi người một tin tức, ca ca ta cùng chị dâu vừa mới đăng ký kết hôn. Ai? Trương Á Phương cùng Tại Chi đồng thời thở dài. Trương Á Phương nói, vậy quá đáng tiếc, Đình Đình xinh đẹp như vậy, ca ca cũng rất tuấn tú a. Đúng, chấm ngoặc kép. Nàng ảo thuật giống như địa lấy ra một cái phong thư đưa cho La Đình. Đây là cho ngươi, canh, hai, đưa lên,